Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589 Tam Tòng Tứ Đức. Tiêu Hải Thanh nhếch môi cười cười, tươi cười ảm đạm, biểu tình phức tạp. Giang A Di, trước kia nhắm vào ngươi là ta không tốt, bất quá khi đó ta cũng là cảm thấy A Di ngươi quá xinh đẹp. Sợ ta ba ba vừa chuyển đầu đem ta mẹ đã quên, cho nên mới sẽ cố ý cùng ngươi không qua được. Giang Dung có chút sốt ruột. Như vậy Tiêu Hải Thanh quả thực làm nàng không biết nói cái gì hảo. Ba ba, người ánh mắt cũng thật hảo. May mắn sớm cùng Giang A Di ở bên nhau, bằng không hiện tại chỉ sợ đều không có ta đệ đệ. Tiêu Hải Thanh lo chính mình nói xong, thân mình về phía sau ỉ, bắt đầu thiết trước mắt bò bít tết. Cảnh Vân Chiêu cũng cười cười. Tiêu thúc thúc hảo phúc khí, Tiêu đạo ân người này có vài phần đại nam tử chủ nghĩa, đối nữ nhân có chút thành kiến. Tỷ như đối Tiêu Hải Thanh, hắn từ trước đến nay cảm thấy nếu là nữ hài tử nên có nữ hài tử bộ dáng, muốn nghe lời nói hiểu chuyện, ngoan ngoãn hiền thục, tốt nhất có thể giống thời cổ những cái đó nữ tử giống nhau. Tam Tòng Tứ Đức, mà đối đãi thê tử, thái độ của hắn cũng không hảo bao nhiêu. Tiêu Hải Thanh qua đời mẫu thân vẫn luôn chính là cái gia đình bà chủ. Tiêu Đạo Ân ở bên ngoài công tác, về nhà lúc sau liền muốn hưởng thụ thê tử nữ nhi mang đến ấm áp. Mà Giang Dung từ gả cho hắn lúc sau cũng đồng dạng là một lòng ngốc tại trong nhà. Nhớ trước đây nàng lần đầu tiên đi Tiêu gia thời điểm, Tiêu Đạo Ân liền giống cái hoàng đế giống nhau, người đối diện vụ cũng không giúp đỡ, đối chính mình nữ nhân nhìn như ôn nhu, kỳ thật khống chế. Hiện tại nàng cùng Tiêu Hải Thanh đột nhiên khích lệ Giang Dung, tuy rằng sẽ làm hắn kiêu ngạo vài phần, nhưng đồng thời cũng sẽ cảm thấy nàng không giữ vũ đạo. Quả nhiên, Tiêu Đạo Ân nhìn Giang Dung, nhịn không được nhíu nhíu mày. Đều là sinh quá hai tử người, như thế nào còn xuyên như vậy diễm lệ váy, không rất thích hợp ngươi. Quay đầu lại đổi cái nhan sắc, Tiêu Đạo Ân mở miệng nói. Giang Dung sắc mặt cứng đờ, nàng váy nhan sắc diễm lệ, màu xanh nhạt mà thôi, nhất thuần tịnh bất quá. Hảo, Giang Dung vội vàng đồng ý. Nàng hiểu biết trượng phu, mọi việc chỉ có thể theo hắn ý tứ. Nếu là cùng hắn tranh luận, mới có thể càng chọc hắn không mau. Đúng rồi, Hải Thanh, mấy ngày nay ngươi nhiều đi bệnh viện nhìn một cái. Dêm lúc này yêu cầu người tại bên người chăm sóc. Tiêu Đạo Ân lại nói. Tiêu Hải Thanh khóe miệng ngoéo một cái, tươi cười chào phúng, không thành vấn đề. Ba ba, bốn người cơm nước xong, lúc này mới ai đi đường nấy. Cảnh Vân Chiêu cùng Tiêu Hải Thanh ở tại một nhà khách sạn bên trong, hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Money, Vân Chiêu, ngươi rượu phương, đóng cửa lại. Tiêu Hải Thanh nghĩ nghĩ, một lần nữa nói. Ngươi có thể hay không ủ ra tương tự rượu tới, Dêm yêu cầu. Cảnh Vân Chiêu mở miệng vừa hỏi. Không sai, bất quá ta nhưng không nghĩ làm hắn bạch chiếm cái tiện nghi, cho nên ta mới muốn hỏi một chút ngươi, có thể hay không đem rượu phương sửa đổi một chút, làm ra hương vị tương tự nhưng hiệu quả bất đồng rượu tới. Tiêu Hải Thanh trả lời. Đến nỗi diễm chiếu sự tình, nàng không chuẩn bị nói. Quan trọng đến đủ để uy hiếp nàng đồ vật, đối phương nhất định sẽ tàng đến kín mít. Phương diện này Cảnh Vân Chiêu cũng không có khả năng giúp được đến nàng. Mà nếu là Cảnh Vân Chiêu đã biết trong tay đối phương có diễm chiếu, vì nàng suy nghĩ, chỉ sợ vô cùng có khả năng sẽ đem thật sự lấy ra tới trao đổi. Rốt cuộc Giả Diệu Phương luôn có bại lộ thời điểm mà đi, nhưng nàng muốn không phải Diễm Chiếu. Mặc dù kia đồ vật đủ để hủy hoại nàng nhân sinh, đến nỗi về sau thanh danh, nàng cũng sẽ không tưởng quá nhiều. Rốt cuộc có như vậy một cái phụ thân ở, thanh danh gì đó vốn chính là tùy thời có thể vứt bỏ đồ vật. Nàng hiện tại câu được là hại nàng người đều vĩnh bất phiên thân. Chỉ là tiền đề là Cảnh Vân Chiêu có thể lấy đến ra thay thế kia chân chính Diệu Phương đồ vật. Ý của ngươi là uống lên lúc sau có thể dẫn phát không khỏe tương tự Diệu Phương? Cảnh Vân Chiêu nhướng mày hỏi. Không sai, Tiêu Hải Thanh thập phần trực tiếp. Hết chương.